mau chóng quỳ xuống dập quả như thế này, quả đầu với ta, bằng. Đúng thái tử quỳ xuống, hơn nữa không được phép dùng cái tên thái tử nữa, đổi thành tiểu tử. Tiểu tử, cái tên này cũng không tốt, phải đổi thành cầu tử. Con chó, heo tử, con lợn, à cái tên hay nhất chính là chó lợn. Gọi là nô tài cũng không tồi, mỗi ngày hắn sẽ phải quỳ xuống thỉnh an chúng ta. Các loại thanh âm trào phúng truyền tới chỗ thái tử cường giả vô địch tâm cao khí ngạo lúc này đang tức muốn chết. Mộng nhập thần cơ sao? Đám yêu nghiệt các ngươi mà cũng vọng tưởng làm cho ta mất bình tĩnh hay đột nhiên, thái tử đứng im trên không trung, một cái lĩnh vực thật lớn xuất hiện công kích hóa giải lĩnh vực của thiếu gia Già Thiên. Thiên vị thánh pháp, thánh cấp khí công, thần thánh lĩnh vực của thái tử xuất hiện, không một công kích nào có thể chạm vào hắn, lực lượng của hắn lại được bổ sung, trong cơ thể huyết khí sôi trào tuôn ra từ đỉnh đầu biến thành những con rồng màu máu, long hổ phong vân, huyền vũ, chu tước cũng xuất hiện. Trong tu la ma nhãn hai mắt của hắn tràn ngập sát khí, gắt gao nhìn thẳng vào thiếu gia Già Thiên. Ngươi nghĩ rằng ta không làm gì được ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đại trận này chỉ là một trò cười trong mắt của ta mà thôi, vốn ta không muốn thi triển lĩnh vực này, thiên vị thánh pháp vẫn chưa đại viên mãn, thế nhưng ngươi hiện giờ bức bách ta tới đường cùng, ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Người dịch thanh thanh cũng diệt thánh vương, thiên vị thánh pháp, thiếu gia Già Thiên thất kinh. Lãnh tụ của học viện thiên vị lại đem môn khí công này truyền thụ cho ngươi, đây chính là bí mật bất truyền của các vị lãnh tụ học viện, chỉ có người tiếp nhận chức vụ trưởng giáo mới được truyền thụ, tại sao hắn lại trực tiếp truyền thụ cho ngươi? Cửu cửu chí tôn, diệt tuyệt yêu thánh, trong nháy mắt thiếu gia Già Thiên cũng thi triển đòn sát thủ thực sự quyết sống chết với thái tử. Ầm ầm, đạo quỹ như sao đen tối, đây tích thân hình thiếu gia Già Thiên trầm xuống, chui vào trong tu la ma nhãn, cả người hợp nhất với ma nhãn, mặt đất mở ra, trong mỏ khoáng thạch có rất nhiều một lần nữa chui vào trong cơ thể của hắn. Yêu ma quỷ quái băng hô hấp, thiếu gia Già Thiên từ trong tu la ma nhãn vọt ra. Trình di chuyển, hình thể của thiếu gia Già Thiên hoàn toàn thay đổi, thân sáng bóng, giống như một cự nhân bằng đồng, hình thể toàn hoàn mỹ hắn dường sau 10 trong quá vừa cao vừa lớn, của yêu tộc. Vị thượng vô thần, ánh chỗ trống, có thể dung nạp tất cả, như hỗn độn, trong tay như của yêu tộc đại thánh phụ thể, khí tức trong người biến đổi, mắt tà tà hướng lên trên, mũi thương dường như vị thánh pháp của ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng mà hôm nay hai mắt như vũ trụ thần thương cầm muốn thu nạp tất cả nguyên khí. Thái tử thiên khó tránh khỏi cái chết. Ta kỹ, ngươi hãy chết đi, thương trong tay cái bóng yêu quái thật lớn, những cái bóng này là thượng cổ thức tỉnh đã dung hợp hoàn toàn với đại trận yêu thánh, tuyệt thần của hắn xé rách trường không, hư ảnh đầy trời, mỗi một trường hư ảnh đều yêu hồn, chúng là đã toàn bộ xẹp đúng hắn mang theo khí tức không gì sánh kịp lao lên cao, quỷ thần đều ngưng tụ một dưới mũi thương của hắn. Kích tuyệt luân, thần kỹ, không nhúc nhích, phương diệt tuyệt thái tử thiên họa kích không ngừng run rẩy tích lũy lượng tích lũy tới tận cùng, họa kích đột nhiên lóe sáng, một lực lượng khi lực đường vòng cung đẹp mắt xuất quỹ tích vĩnh hằng. Hiện ở giữa không trung, biến thành một đường màu hoa mỹ, mang trong đường. Không tốt, sắc mặt đoạn tuyệt đường tích đạo quỹ tung, một chùm chùm này thành theo vòng nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ tu tử, này sáng hai ẩn qua là một kích tuyệt sát. Khí của kẻ chứa bầu một lần nữa truyền ra một cỗ lực lượng vô cùng vô tận. Nhìn web chú yên, cong cung và đại ánh sáng trời, Dương Kỳ đột nhiên biến hóa, hắn biết một kích này của thái tử đã sống. Ở trong tử chém vào đầu thái nguyên hắn đã tìm được. Thái tử trọng thương bỏ chạy, Dương Kỳ nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Chạm nguồn, VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ người dịch thanh thanh đạo, óng ánh đoạt mệnh, sán lạn rực rỡ, giống và nhiệt độ cùng xuất hiện trong vũ trụ với trường thương của thiếu gia Già Thiên lập tức nổ phạm vi trăm dặm. Bao trùm sáng nửa kia thiếu gia Già Thiên bị phương thiên họa kích của thái thế nhưng trường thương của thiếu gia Già Thiên cũng đâm nhanh chóng suy thái tử kiệt thế nhưng trong nháy mắt này mất không còn tung tích. Hở thân hình hắn nổ tung, biến này, Dương Kỳ cảm nhận thấy thiên đạo ẩn chứa. 2014 nguồn VIP văn đần, VN, cách chương.